Duyên Kỳ Ngộ, tác giả Trang Trang, người dịch Nguyễn Thành Phước, người đọc Tiêu Giao Du. Chương 2. Về đến đường Vi, Thất Phu Nhân đứng trước khóm Hải Đường, nở rộ hoa trước sân, thở dài. Đoạn sai Vũ Trương mang đến chiếc ghế, rồi ngồi trên hành lang, ôm Trình Tinh vào lòng thầm thì: Tam Nhi, con tốt quá, con ít nói, cả năm không nói với mẹ mấy câu, cũng không thích thơ phú, văn chương. Vẫn tưởng con tính tình lạnh lùng, không ngờ nỗi khổ của mẹ con đều ghi trong lòng. Trong nhà này, mẹ chỉ có mình con là người thân. Cha con, ông ấy có đến hay không, mẹ cũng không màng. Nhưng bài thơ đó vừa thấm thía nỗi buồn đau, lại vừa có ý chí kiên cường. Con mới 6 tuổi đã viết được một bài thơ như vậy, không biết là tốt hay xấu đây. Đứa trẻ 6 tuổi sao có thể giỏi như vậy? Lúc 6 tuổi mình học thuộc bài thơ còn ngắt ngứ, huống hồ là làm thơ. Trình Tinh đang muốn thanh minh vài câu, đã nghe thấy giọng Thất Phu Nhân trở nên phẫn nộ. Mấy người đó vẫn không cam lòng, họ đang hận là chưa đuổi được mẹ con ta đi. Nếu có thể ra ngoài, thật ôi, lúc nào cũng mang chuyện con không biết cầm kỳ thi họa ra để gây sự. Hôm nay mẹ quả là rất lo, sợ con phải bị đòn, mà lại không biết làm thế nào để bênh vực con. Con gái Lý Gia nếu bất tài, không giúp được gì cho cha con, thì không đáng tiền bằng Tiểu Ngọc. Ôi ôi, con gái của ta, sao không biết thơ ca chứ? Trình Tinh thấy Thất Phu Nhân không hề nghi ngờ, nên không vội giải thích. Lúc đó, cô đã hơi quen với vòng tay của Thất Phu Nhân, thơm thơm, mềm mềm, rất giống vòng tay mẹ lúc nhỏ. Ngồi trong lòng Thất Phu Nhân, cô bắt đầu hỏi: Liệu mẹ có thể cho A-la biết phải làm thế nào để giúp cha không? Con gái Lý Gia tại sao nhất thiết phải tinh thông cầm kỳ thi họa? Vừa nói ra, Trình Tinh lập tức hối hận. Ngộ nhỡ mỗi khi Thất Phu Nhân đã nói với A-la hỏi như vậy, có làm bà ngạc nhiên. Thất Phu Nhân chậm rãi nói: Tam Nhi, con còn nhỏ, lớn hơn chút nữa mẹ sẽ nói cho con biết. Trình Tinh sốt ruột, cô nóng lòng muốn biết đây là thế giới nào, đầu óc bấn loạn. Vừa ngủ dậy đã thấy mình biến thành một đứa trẻ một cách kỳ dị, lại còn gặp một đám người hỗn loạn trong tướng phủ, nơm nớp lo âu một hồi không hỏi sao được. Cô nghe tiếng mình phát ra những âm thanh non nớt, sớm biết vẫn hơn. Biết đâu sau này A-la đổi tính, chăm chỉ học hành để 3 tháng sau không bị phạt đòn. Nói xong lại thở dài, giọng nói này cô thật không quen. Thuận tay sờ, quả nhiên người nổi gai ốc. Thất Phu Nhân lại thở dài: Lý lão gia vì muốn có con trai đã lấy 6 bà vợ, không ngờ đến mẹ là người sau cùng vẫn đẻ con gái. Cha con là Tả thừa tướng của Ninh Quốc, biết chắc ông ấy sau này muốn gả 3 đứa con cho chỗ vương thất hào môn để cũng quyền thế. Cha sao có thể nghiêm khắc với các con? Mọi hy vọng của ông ấy là muốn kết thân với những nhà quyền quý. Đại phu nhân xuất thân hiểm hách, nếu không phải bà ta không thể sinh con, làm sao bằng lòng cho lão gia lấy vợ bé? Mẹ chẳng qua chỉ là để mướn cho nhà họ Lý mà thôi. Thất Phu Nhân cúi đầu dịu dàng mỉm cười với Trình Tinh: Mẹ không mong Tam Nhi giỏi giang hơn người, chỉ sợ con không biết nghe lời khiến cha con nổi giận, thì ngay cả miếng ăn cũng không có mà ăn. Con tính tình rất giống mẹ lúc nhỏ, ngang bướng, nghịch ngợm, luôn làm khó Vũ Trương, chẳng chịu học hành. Mẹ không nỡ trách con, nhưng Tam Nhi, thời buổi phận nữ nhi luôn chịu thiệt thòi, con không lấy được một đám tốt, sau này sẽ rất khổ. Nói đoạn, hai hàng lệ tuôn rơi. Trình Tinh nhìn vẻ mặt đau buồn trên gương mặt như ngọc của thất phu nhân, thầm hiểu vận mệnh của hai người từ nay gắn với nhau. Cô nhìn cơ thể nhỏ bé của mình vượt thời gian, không gian trở về quá khứ một cách kỳ lạ. Linh hồn tá túc vào một thân thể khác, không rõ lai lịch. Cô vốn là sinh viên đại học năm tư, gia cảnh ưu việt, tiền đồ sáng lạn. Bây giờ tất cả đều trở nên bất định. Nghe thất phu nhân nói vậy, con gái ở đây đều chịu nhiều thiệt thòi, không nhịn được bật khóc. Thất phu nhân vội ôm lấy cô nói, Tam Nhi, tại sao con gái lại khổ như vậy? Tại sao phải làm con gái nhà họ Lý? Trình Tinh khóc mãi rồi ngủ thiếp đi. Thất phu nhân âu yếm nhìn cô con gái 6 tuổi, khuôn mặt giống phu nhân, không cần suy đoán cũng biết sau này Ala lớn lên vô cùng xinh đẹp. Tuổi xuân và nhan sắc của nàng đã bị chôn vùi trong đường viên Lý gia. Nàng ta hy vọng số phận của con gái mình sẽ tốt hơn, không phải chịu giày vò suốt đời trong mảnh sân cô quạnh bốn bên kính mít này. Ngẩn ngơ nhìn Trình Tinh rất lâu, nàng ta gọi Vũ Chương và Tiểu Ngọc, nhẹ nhàng nói với họ, tiểu thư còn nhỏ chưa hiểu chuyện, các ngươi chiều nó một chút. Nó không phải là một đứa trẻ lạnh lùng, chỉ là hơi bướng. Vũ Trương và Tiểu Ngọc mắt đỏ hoe, thất phu nhân đối với chúng tôi có đại ân đại đức, chúng tôi nhất định hết lòng vì tiểu thư. Thất phu nhân trao đứa bé cho Vũ Trương bế về phòng, một mình ngồi thẫn thơ nhìn vườn hải đường, nghĩ đến bài thơ Ala đọc lúc trước, nước mắt lại tuôn ra lã chã. Trình Tinh vừa thức dậy vội cúi đầu nhìn người mình, cơ thể vẫn nhỏ bé, xung quanh lẳng lặng như tờ, không có tiếng ô tô qua đường, không có tiếng người, hình như cả thế giới chỉ còn lại mình nàng. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tràn ra, ánh trăng chiếu vào phòng càng thêm vắng lặng. Trình Tinh thầm nghĩ, lẽ nào mình mãi mãi ở lại xứ này với thân xác của Ala, dần dần lớn lên trong thế giới này, rồi lấy chồng, kết thúc cuộc đời. Bỗng thấy sợ hãi vô cùng, và khóc thành tiếng. Ngoài bức màn xa, lóe lên ánh nến, Tiểu Ngọc vén màn lo lắng dỗ cô. Tiểu thư, người lại gặp ác mộng sao? Tiểu Ngọc ở đây, tiểu thư đừng sợ. Trình Tinh nhìn mái tóc sổ tung của Tiểu Ngọc, có lẽ cô bé chỉ chừng 10 tuổi, vậy mà lại đến an ủi mình. Thầm nghĩ, mình đã 22 tuổi, sao có thể để cho cô bé bảo vệ? Dần dần nín khóc, nói với Tiểu Ngọc, ta không ngủ được, Tiểu Ngọc, lên đây nằm với ta, kể chuyện cho ta nghe. Tiểu Ngọc thấy khuôn mặt nhỏ bé với những giọt nước mắt chưa khô lóng lánh của Ala dưới ánh nến, đầy băn khoăn cầu khẩn, trong lòng xúc động không nói nên lời. Tiểu thư mới 6 tuổi đã khiến người ta thương cảm, sau này lớn lên không biết sẽ thành trang quốc sắc thiên hương như thế nào. Liền đồng ý lên giường ngủ cùng Ala. Trình Tinh nói với Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, nói cho ta biết thế giới bên ngoài như thế nào, Ninh Quốc là một nước như thế nào. Tiểu Ngọc cười gượng, Tiểu Ngọc chỉ biết thiên hạ có 5 nước, phía Tây có nước Khởi, Tây Nam có nước Hạ, Bắc có nước An, Nam có nước Trần, và Ninh Quốc ở phía Đông là nước lớn nhất, cường thịnh nhất. Chúng ta ở phong thành kinh đô của Ninh Quốc. Tiểu thư, phong thành của chúng ta rất to. Đi xe ngựa từ Tây sang Đông phải hết mấy canh giờ. Tết Nguyên Tiêu đông rất vui. Bên bờ sông Ninh, người thả đèn, người bán đèn tấp nập, còn có rất nhiều thuyền hoa. Tối đến chỗ này giống như chỗ ở của thần tiên ấy. Trình Tinh nghĩ đây là nơi nào? Có phải là một thời kỳ kỳ dị? Thôi, tìm hiểu sau, mình cần phải suy nghĩ đã. Liền nhắm mắt, Tiểu Ngọc tưởng cô đã ngủ, cũng không nói gì, dần dần ngủ thiếp đi. Một lát sau, cô mở mắt, nhìn lên đình màn. Xem ra mình thật sự biến thành cô bé Ala, sống trong Lý phủ rồi. Cố kìm nén nỗi sợ hãi lúc đầu, may mà mình còn nhỏ. Lý lão gia là vị thừa tướng như thế nào, chuyện cơm áo tạm thời không phải lo. Trước khi lớn lên đối diện với những chuyện khác, vẫn còn mấy năm nữa. Nhưng biết chừng có một ngày tỉnh dậy lại thấy nằm trên giường nhà mình, tất cả chỉ là giấc mộng Nam Kha mà thôi. Lòng dần dần tỉnh lại. Chú thích: giấc Nam Kha thường được dùng để chỉ những điều tốt đẹp trong cuộc đời, thường ngắn ngủi, công danh phú quý tựa chim bao. Từ đó bắt đầu suy nghĩ về bản thân. Vốn là sinh viên đại học năm tư, chuyên ngành Anh văn, học hành hơi lười biếng, nhưng 22 năm sống ở thế giới hiện đại, những tri thức đã có sẽ ít nhiều hữu dụng. Nếu thời đại khác nhau, những bài thơ phú có thể sao chép, những gì nàng biết cũng đủ dùng. Đường Thi, Từ Tống, nhớ không nguyên vậy cũng chẳng sao. Những bài thơ hay, những câu châm ngôn các cuốn nổi tiếng, cô vẫn nhớ. Hát cũng tạm tạm, chỉ có sai nhạc cũng không sao. Những ca từ còn nhớ, biết đâu cũng có thể dùng. Biết chơi bài, luyện karate từ nhỏ, cái này cô thông thạo nhất, có thể chấp mấy đứa con trai, ít nhất cũng không phải lại con gái chối gà không chặt. Trình Tinh thầm nghĩ, may mà bố mẹ của cô làm ở cơ quan suốt ngày, ít có thời gian để mắt đến cô, cho nên cô có thể đi học karate để tự vệ. Cũng do không ai chăm sóc, 5-6 tuổi Trình Tinh đã tự biết lo cho mình, có thể tự nấu ăn. Đúng rồi, nấu ăn. Giống như Robinson lạc trên đảo hoang, phát hiện thêm được khả năng gì của mình, Trình Tinh mừng rơm. Vốn lý cũng chỉ có vậy. Chú thích: Robinson trên đảo hoang là một nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Anh. Ala 6 tuổi. Nghe nói ngày xưa con gái 16 tuổi đã gả chồng, mình ít nhất còn khá nhiều thời gian để học. Đây là xã hội nào? Sau này phải đối diện với những con người và sự việc như thế nào? Để sâu hẳn hay. Hôm nay cô đã kịp quan sát, phụ nữ ở đây không bó chân. Thầm thở phào, cô đã từng thấy bàn chân bị bó của bà ngoại, biến dị xấu xí, những ngón chân quặp xuống lòng bàn chân, đi không đâu mới lạ. Nghĩ đến những người đã từng gặp trong căn phòng lớn sáng nay, không biết có phải Lý lão gia là một vị tướng quyền lực. Những vị tướng thời cổ đại thường có kết cục không tốt đẹp. Một khi công lao lớn hơn vua hoặc lợi dụng quyền thế là bị vua kiếm cớ giết ngay. Cô cầu trời khấn Phật, mong Lý lão gia không gặp oan trái, thảm cảnh như bị bãi quan chiếm đầu. Nghĩ đến những cực hình thời Trung Cổ, thấy rùng mình khiếp sợ. Trình Tinh tự nhủ, sau này mình là tam tiểu thư của nhà họ Lý, chỉ cần không phạm sai điều gì, có thể sống yên bình là được. Lại suy nghĩ về hoàn cảnh sống hiện tại, Đường Viên hình như là một chỗ khuất vắng nhất trong Lý Phủ. Có hai người hầu là Phú Trương và Tiểu Ngọc. Phú Trương ở bên thất phu nhân nhiều hơn, Tiểu Ngọc hầu hạ cô. Đồ đạc cũng rất sơ sài, không thấy vàng bạc châu báu gì đáng tiền. Ngay thất phu nhân hôm nay đầu chỉ cài hai chiếc châm ngọc, một đóa hoa cũng bằng ngọc, chẳng dị hơn nhiều so với sáu bà kia. Thất phu nhân rất sợ tranh giành đấu đá ngấm ngầm, nhưng sáu vị phu nhân kia rõ ràng không thích cô ấy. Họ đố kỵ về nhan sắc của cô, nhưng Lý Tướng rõ ràng không sủng ái vị phu nhân xinh đẹp này. Thật kỳ lạ, có ẩn tình gì chăng? Nghĩ đến vẻ dịu dàng và đau buồn của thất phu nhân, Trình Tinh thầm nghĩ, có lẽ là do cô không sinh được con trai nên bị Lý Tướng lạnh nhạt. Lý lão gia chỉ sinh được ba gái, mình có nên trở thành đứa con được ông ta yêu thích nhất? Có cái hay, cái dở. Cái hay là có thể cải thiện đối xử của ông ta đối với thất phu nhân, được hưởng một số đặc quyền. Cái dở là thu hút sự chú ý. Đã được sủng ái, muốn sống yên ổn cũng khó. Trí tuệ của tuổi 22 trong cơ thể 6 tuổi, dựa vào đầu óc trưởng thành và trí thức hiện đại, khiến Lý lão gia yêu thích cũng không phải khó. Nhưng nghĩ đến lời dặn của người xưa, đạn luôn trúng những con chim đầu đàn, cây to dễ đổ, cô quyết định trước mắt cứ tạm bình tĩnh, tìm hiểu tình hình, yên phận mấy năm rồi tính. Chập chờn ngủ một lát nhưng giấc ngủ không sâu. Khi tỉnh giấc lại, mở mắt trời đã lờ mờ sáng. Có lẽ khoảng 5-6 giờ, Trình Tinh ra khỏi giường, nhìn bộ y phục mỏng manh trên người, cảm thấy mặc thế này mà đi chơi thể thao thì không phù hợp lắm. Tiểu Ngọc đã thức, hỏi A-La, tiểu thư dậy sớm thế sao? Bây giờ mới là giờ mão, mọi ngày chưa đến giờ thìn, tiểu thư chưa dậy cơ mà. A-La thầm nhẩm lại 12 giờ, nghĩ bụng, mình phải học thói quen tính giờ ở đây mới được. Cười nói, hôm qua đi thi, vừa quá ngủ không yên. Tiểu Ngọc, có thể gọi Vũ Trương may giúp ta bộ quần áo được không? Tiểu Ngọc mang nước cho cô rửa mặt, vừa chải đầu, vừa hỏi, tiểu thư muốn may quần áo thế nào? Tiểu Ngọc đều làm được hết. Mới 10 tuổi mà may quần áo cũng may được, A-La thầm thán phục. May mà mình trở về quá khứ trong thân phận thiên kim tiểu thư. Nếu gửi hồn vào thân xác Tiểu Ngọc, đánh chết mình cũng không may nổi một bộ quần áo nào. Bất giác mỉm cười, để tôi vẽ kiểu nhé. À, Tiểu Ngọc, buổi sáng tôi phải làm gì? Có cần thỉnh an không? A-La vẫn chưa quen gọi thất phu nhân là mẹ. Tiểu Ngọc biểu môi cười, trên má hiện ra má lúm đồng tiền nhỏ, rất đáng yêu. Phu nhân ưa yên tĩnh, thích ngồi thêu thùa, giải khuây. Giờ thình phu nhân phải đi vấn an đại phu nhân, trở về luôn ở một mình trong phòng, tiểu thư không cần đến đó. A-La lạnh lùng hỏi, tôi muốn học mấy thứ thì cần gặp ai? Tiểu Ngọc kinh ngạc, đại tiểu thư, nhị tiểu thư đều thỉnh bốn vị tiên sinh đến dạy. Tam phu nhân, tứ phu nhân cũng tinh thông cầm kỳ thi họa. Trước đây tiểu thư đã đuổi bốn tiên sinh, phu nhân bảo đợi khi nào tiểu thư muốn học lại mời tiên sinh. Nhưng tiểu thư à, phu nhân của chúng ta mới là tài nữ, cái gì cũng biết. A-La cười, tốt quá, thầy đã có sẵn. Nói với Tiểu Ngọc, tôi nằm lâu khó chịu, muốn vận động giãn gân cốt một chút. Chị đưa tôi đi dạo, đợi mẹ xinh đẹp của tôi trở về sẽ nhờ bà dạy học. Thêm vào hai chữ xinh đẹp, Ala cảm thấy dễ gọi hơn. Tiểu Ngọc cười tán đồng. Chải đầu xong, Ala vội kéo Tiểu Ngọc ra khỏi viện. Tiểu Ngọc thấy Ala cười cũng vui lây, giọng cao hứng. Tiểu thư trước đây không chịu đi ra ngoài, chỉ thích thui thủi một mình, sao hôm nay bỗng nhiên đổi tính thế? Ala ngẩng đầu nhìn Tiểu Ngọc. Tôi không muốn mẹ xinh đẹp của tôi khóc. Sau này tôi sẽ không để bà quanh quẩn đến già trong cái sân này. Tiểu Ngọc, chị phải giúp tôi. Chúng ta không thể để người khác ức hiếp. Tiểu Ngọc nghe vậy, trong mắt đỏ hoe, môi hé miệng cười, đưa Ala đi dạo xung quanh, kiên nhẫn kể cho nàng nghe tình hình trong phủ. Ala đột nhiên nhớ ra, không biết đại danh của mình là gì, quẹo đầu hỏi Tiểu Ngọc. Đại tiểu thư Aloy do tam phu nhân sinh ra, nhị tiểu thư A Vĩ do tứ phu nhân sinh ra, đều rất kiêu kỳ. Tiểu Ngọc ngó xung quanh không thấy ai, mới nói nhỏ với Ala. Tiểu thư, tam phu nhân, tứ phu nhân đều có tay mắt khắp nơi, cô đừng nói đại tiểu thư và nhị tiểu thư như vậy, có người nghe thấy lại trách thất phu nhân không biết dạy con. Ala nhân cơ hội mới hỏi tình hình của tam phu nhân, tứ phu nhân. Được biết, một người là ái nữ của Trang Viên Ngoại, danh tiếng ở Phong Thành, một người là em họ của bản triều Công Bộ Thị Lan. Mấy vị phu nhân kia bên ngoại cũng là bậc giai thế thanh cao nề nếp, chỉ có thức phu nhân xuất thân thanh lâu, ngay trong đêm được tuột ra ngoài thì bị người ta bỏ nhiều vàng mua đi tặng Lý Lão Gia làm thiếp, thảo nào bị mấy vị phu nhân kia coi thường. Aloy tên đầy đủ là Lý Thanh Lui, A Vĩ là Lý Thanh Vĩ, mình ắt là Lý Thanh La. A La thào thở dài, chỉ có mẹ xinh đẹp nhưng xuất thân trốn thanh lâu bèo bọt, địa vị thấp, chưa biết chừng con chó bên cạnh đại phu nhân còn được coi trọng hơn. Đi dạo một canh giờ, dạo hết một lượt nội đường cũng cơ bản nắm được tình hình. Nàng nắm tay Tiểu Ngọc trở về phòng xem thất phu nhân đã về chưa. Ala lấy bút vẽ sơ đồ bố trí trong tướng phủ. Đường viên quả nhiên hoang vắng, kề sát một vườn rau, phía sau là một vạt rừng trúc lớn, tiếp đến là tường bao. Vị trí thế này cô rất hài lòng, sau này vượt tường ra ngoài có lẽ cũng không lo bị phát hiện. Thất phu nhân nghe nói Ala dậy sớm muốn học, lòng cảm động chạy đến tìm nàng. Tam nhi, con muốn học gì? Vì sao lại muốn học? Nói cho mẹ nghe nào. Ala nhìn vẻ mặt xúc động và ánh mắt dịu dàng của thất phu nhân, bước đến nắm vạt áo của bà. Mẹ, con không học quá cao siêu, chỉ cần đủ đối phó người ta là được, không để mọi người coi thường chúng ta. Trong mắt thất phu nhân đỏ hoe. Mẹ biết con gái của mẹ sao có thể vô dụng, nhìn Hải Đường trước sân mà làm được bài thơ hay như vậy. Tam nhi, con rất có khiếu. Ala cười nhăn nhó. Cái khiếu đó là trộm của người ta, bây giờ mới học thật nữ công, cầm kỳ thi họa, ở đây cảm giác giống như bằng đại học thời hiện đại. Có những thứ đó mới có thể tìm được công việc tốt. Đương nhiên, ở đây là tìm kiếm một tấm chồng tốt. Chà chà, tấm chồng thì thôi, chứ học chắc cũng có lúc để dùng đến. Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào thất phu nhân cũng dạy cô đánh đàn, học vẽ. Ala bắt đầu phát hiện đầu óc trẻ con tiếp thu những món nghệ thuật này rất nhanh. Nàng chỉ học qua là nhớ, lại thêm trí tuệ tuổi 22, thất phu nhân dạy chỉ một lần, nàng nắm bắt được ngay. Sau khi biết chơi đàn, Ala phát hiện biết chơi đàn cũng là chuyện hay. Giọng cô trở nên thay đổi, vừa đàn vừa hát, vẫn không sai nhịp. Say sưa đàn, hát những ca khúc hiện đại mà cô thích nhất. Thời gian trôi qua thật nhanh, càng ngày càng nhiều thời gian để đàn hát. Mãi đến một hôm, thất phu nhân sau khi nghe cô chơi xong khúc thủy điệu ca đầu, đột nhiên rơi lệ, nước mắt ướt đẫm khăn tay, nghẹn ngào nói với Ala: "Tam Nhi, con đàn hay quá, tiếng đàn của con rất có tình cảm, con chơi hay hơn chị cả của con nhiều." Ala không dám tin, nói với thất phu nhân: "Là do khúc nhạc hay, không phải con đàn giỏi." Nói xong lại đánh bài Mai Hoa Tâm Lộng, thầm nghĩ như thế mẹ xinh đẹp sẽ có ta so sánh. Không ngờ thất phu nhân tự hào nói: "Mẹ 4 tuổi đã bắt đầu tập đàn, 5 tuổi tiếng đàn cả Phong Châu không ai bì được. Lẽ nào con nghi ngờ nhĩ lực của mẹ? Khúc Mai Hoa Tâm Lộng con thể hiện được cốt cách của hoa mai, ta có thể tự hào về con gái ta rồi." Ala cảm thán được một tay đàn để Nhất Phong Thành khen ngợi, xem ra đúng là thật rồi. Đây có thể là do cái hay của 22 năm sống trong thời hiện đại, cảm xúc nhiều, hiểu biết rộng, tình cảm rưỡi vào trong tiếng đàn, làm sao một tiểu thư chưa hề bước chân ra khỏi nhà như A Lôi có thể lĩnh ngộ được. Nàng nói với thất phu nhân: "Mẹ xinh đẹp à, chuyện này nhất định không được cho ai biết. A La chỉ muốn đàn cho mẹ nghe thôi, được không?" Mắt thất phu nhân như cười, nói: "Con sợ trội hơn chị cả, sẽ khó yên thân." A La làm bộ vinh mặt, nói: "Chơi đàn là để tri âm nghe, nếu hay hơn chị cả, có khách quý đến gọi con ra đàn, sao con chịu nổi?" Thất phu nhân véo mặt cô, ôm cô vào lòng: "Tam Nhi thật thông minh, con là tâm tình duy nhất của mẹ, như thương con bao nhiêu đây vẫn chưa đủ." A La ngày càng thích người mẹ xinh đẹp này, dịu dàng lương thiện, và chủ yếu là chân tình với nàng. Trình Tinh thầm nghĩ, mình có cách rồi, nhất định phải chăm sóc thật tốt người mẹ này. Sau khi vượt thời gian trở về quá khứ dị thường này, qua miệng thất phu nhân và Tiểu Ngọc, Trình Tinh có thể mang máng cảm nhận được thời đại trước thời Hán, nhưng cảm giác Hạng Thương, Chu, Tần đều là những triều đại xa lắc. Hơn nữa địa lý và diện mạo cũng không giống. Lẽ nào giống như khủng long kỷ Ruga tuyệt diệt, xuất hiện những biến thiên dâu bể trọng đại, người ở đây mặc y phục giống thời Đường, kiến trúc lại hơi giống thời Tống Minh, thật sự không thể làm rõ. Sau khi Ala biết được những điều đại khái như vậy rồi cũng không nghĩ thêm nữa. Mỗi sáng vừa thức dậy, mặc bộ cánh tay rộng thùng thình do Tiểu Ngọc may, bắt đầu chạy khởi động, chạy đến gần chút sau nhà, liền để cho Tiểu Ngọc đứng canh bên ngoài, một mình luyện tập karate hiện đại. Buổi tối lại tập khí công nửa tiếng rồi mới đi ngủ. Sắc mặt Ala dần trở nên hồng hào, tiếng bước chân ngày càng nhẹ nhàng khỏe khoắn. Chớp mắt đã đến kỳ thi quý, Ala thản nhiên nhìn chị cả, chị hai biểu diễn cầm ca thư pháp, cúi đầu mãi mới bẽn lẽn hát một ca khúc hay, ca từ rất hay nhưng sai nhịp. Lý lão gia luôn đến sớm, vẫn cầm trịch cuộc thi, tưởng bài thơ lần trước do thất phu nhân dạy nên bảo Ala tiếp tục làm thơ. Bây giờ cô học hát lại rất vui, ca ngợi thêm một hồi. Mấy vị phu nhân trong lòng cũng nghĩ như lão gia, vậy là càng ghét thất phu nhân, cho rằng lợi dụng con gái để lấy lòng lão gia, thật là mất mặt. May mà bảy vị phu nhân trong ngần ấy năm cũng chỉ sinh được 3 một con gái, Lý gia không có người nói giỏi, đại phu nhân không muốn lão gia sủng ái người khác. Mấy vị phu nhân kia cũng tìm mọi cách níu kéo Lý Tướng. Vì vậy, khi A-La đến đây, Lý Tướng cũng chỉ ghé qua Đường Viên vài lần. Đường Viên ngày càng cô quạnh, thất phu nhân không nhiệt tình, Lý Tướng cũng nhạt lòng. Các vị phu nhân đó cũng yên tâm quay ra chăm chọc thất phu nhân, dùng hết độc chiêu ở Thanh Lâu vẫn không chiếm giữ được lão gia. Về sau, mỗi lần đến kỳ thi quý ở tướng phủ, A-La lúc chơi đàn, lúc theo thùa, lúc chơi cờ, rất nhiều món nhưng không ngón nào tinh thông cả. Lý lão gia thấy nàng học nhiều nhưng chẳng có cái nào đến nơi chốn cầm kỳ thi họa. Thi phú đã học từ lâu như vậy vẫn không có món nào xuất sắc. Ánh mắt nhìn A-La và thất phu nhân ngày càng lạnh nhạt. Nhưng dù bị chê trách thế nào, đến kỳ thi A-La lại học món mới, luôn nói một cách tội nghiệp. A-La kính mong phụ thân chỉ giáo, 3 tháng nay chuyên cần học hành mới học được ít, xin phụ thân thưởng thức. Đương nhiên cũng không hay không dở. Lý Tướng khuyên cô nên chuyên tâm vào một cái, nhưng nghĩ con bé này có học cũng không thể so sánh với A-Lôi, A-Phỉ, thầm lắc đầu thở dài, chỉ mong nó xinh đẹp một chút. Có sắc không có tài cũng được. Ánh mắt mấy vị phu nhân kia nhìn A-La dần dần hòa dịu. Thất phu nhân hỏi A-La, Tam Nhi con định giấu đến bao giờ? A-La cười, mẹ à, binh pháp viết phàm lông cánh chưa đủ tối kỵ va chạm với vật cứng. Mẹ không cảm thấy ngoài đại phu nhân, mấy vị phu nhân không có con kia thích con hơn hai chị hay sao? Thất phu nhân cảm mừng thầm nghĩ, nửa đời sau của mình có thể dựa vào con bé ranh này rồi. Vậy là 6 năm vừa trôi, A-La 12 tuổi, Lý Thanh Lôi 16 tuổi, Lý Thanh Phỉ cũng 14 tuổi. Đến đây được 6 năm, Trình Tinh đã hết ý nghĩ quay trở về hiện đại, chỉ suy nghĩ một điều duy nhất, làm thế nào trụ vận ở đây. A-La cần có nền tảng, nghĩ mãi quyết định sau này mở một quán rượu, kiếm được tiền đưa mẹ xinh đẹp cùng Phú Trương, Tiểu Ngọc đi thăm thú du ngoạn mấy nước kia. Chuyến du lịch như vậy trong thời hiện đại e muốn có cũng không được. Có thể một ngày nào đó gặp một người nào đó, lấy được thì lấy, nếu không gặp là một bà chủ ung dung tự tại, sống qua cuộc đời cũng tốt. Với suy nghĩ như vậy, A-La càng say sưa trong biển tri thức của thời quá khứ kỳ dị, kết hợp với tri thức hiện đại và cổ đại, cảm thấy ngộ nhỡ có ngày quay trở về, nàng sẽ không làm gì khác, sẽ mở một cửa tiệm kinh doanh đồ cổ, cũng kiếm được bội tiền. A-La vô cùng khao khát thế giới bên ngoài, nhưng không được ra. 6 năm rồi, không bước chân ra khỏi tướng phủ, lòng căm hận xã hội phong kiến vạn ác, không ra khỏi nhà, không ra khỏi cửa. Phụ nữ chẳng khác nào con chim trong lòng.